Kiều Kiều Sư Nương, chương 393, Bại Hoại Phu Quân, góc truyện audio.com. Lăng Phong vươn hai tay nhẹ nhàng mà xoa Tĩnh Du tiên tử kia bóng loáng má ngọc, thỏa mãn thở dài. Tĩnh Nhi, cảm tạ lên trời đem ngươi ban cho ta. Tĩnh Du tiên tử phía sau đã muốn có điểm kinh không được châm ngòi, run giọng nói. Phu quân, ta làm sao thường không phải như thế? Nàng mạnh bà đầu chôn ở Lăng Phong hõm vai lý, lập tức lại ngẩng đầu lên, nóng bỏng hai má dán tại Lăng Phong anh tuấn khuôn mặt thượng. Ôm chặt ta, phu quân, ôm chặt thê tử của ngươi. Cảm thụ được Tĩnh Du tiên tử vô cùng tình thâm, Lăng Phong rốt cuộc khống chế không được đầy ngập tình yêu, mạnh một phen đem Tĩnh Du tiên tử toàn bộ ôm ở tất thượng thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, thở nhẹ một tiếng, ngọc thủ bò lên hắn cường tráng cổ, vuốt hắn tóc đen cùng hai gò má, động tình nói. Phu quân, Lăng Phong không nói gì, dùng sức ôm nàng, hôn môi giống như hạt mưa bàn rừng ở Tĩnh Du tiên tử khuôn mặt cái mũi, cặp môi thơm thượng, nóng cháy kịch liệt cảm xúc trong lòng chung kích động. Tĩnh Du tiên tử không hề giữ lại cảm nhận được Lăng Phong đối nàng kia trống không chừng mực nhiệt tình yêu thương. Lăng Phong dừng ở Tĩnh Du tiên tử, một bàn tay nhễu quá của nàng eo thon nhỏ, một bàn tay đặt tại nàng không có nửa phần dư thừa mỡ bụng chỗ, cúi đầu thiếp thượng nàng hương nộn khuôn mặt, tìm kiếm đến của nàng cặp môi thơm, nặng nề mà hôn đi xuống. Tĩnh Du tiên tử gắt gao ôm lấy Lăng Phong, kịch liệt hôn trả. Của nàng môi nhẵn nhụi mà mềm mại, ướt át khẽ nhếch cầu tác thần, giống một đóa giận phóng hoa tươi, dụ hoặc ong mật ngắt lấy nàng hoa tâm lý mật đường. Một trận kích tình mãnh liệt làm cho Tĩnh Du tiên tử toàn thân đều nhiệt lên, mặt nàng phiếm ửng hồng, mị nhãn mê ly, thở gấp vụt vụt nhìn Lăng Phong. Một đôi sáng ngời ánh mắt thoạt nhìn như là bịt kín một tầng sương mù, ngập nước cực vì động lòng người. Thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, mà là vẫn là vừa mới làm không lâu thiếu phụ thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, cái loại này mê người kiều thái, làm cho Lăng Phong nhìn xem lại động tình. Lăng Phong gắt gao ôm Tĩnh Du tiên tử kia rất cảm động tiêm tú thân mình, lại yêu thích không buông tay hôn lên nàng kia thở gấp vụt vụt cái miệng nhỏ nhắn, Tĩnh Du tiên tử cái miệng nhỏ nhắn là như vậy ướt át hương hoạt thổ khí như lan, một cỗ tươi mát động lòng người nữ nhân hơi thở quấn quanh Lăng Phong. Lăng Phong gắt gao ôm nàng, một bên ở nàng giáp thượng cảnh thượng cuồng nhiệt hôn, một bên thân thủ cầm Tĩnh Du tiên tử một đôi đầy đặn rất tròn vú. Không được xoa nắn, xúc cảm truyền đến một loại ngọt cảm giác. Ân, Tĩnh Du tiên tử mềm nhũn tựa vào Lăng Phong trên người, tùy ý Lăng Phong thủ theo y sấn cổ áo thân đi vào, cầm nàng kiên đĩnh, no đủ vú, thân mình không được run rẩy. Theo Lăng Phong động tác, Tĩnh Du tiên tử mặt cười càng ngày càng hồng, bạch tích trên mặt lộ vẻ động lòng người đỏ ửng, cặp kia ngập nước ánh mắt sờ sờ động lòng người nhìn Lăng Phong, bao hàm ái mộ cùng hưng phấn, vẻ mặt cực vì động lòng người. Quần áo bán lộ, nhũ bạch như ngọc, xinh đẹp vú như ẩn như hiện, mê người phi thường. Ở Tĩnh Du tiên tử ôn nhu phối hợp hạ, Lăng Phong bỏ đi của nàng áo khoác, lộ ra trên người nàng bên người quần lót. Tiết hoạt bạch nhị gáy ngọc hạ là nhất kiện hạnh màu đỏ tàm ti cây yếm, khéo léo cây yếm gắt gao khóa lại đẫy đà thân thể thượng, càng có vẻ ngọc thể mềm yếu như miên. Một đôi vú cực vì đầy đặn trương lên, cực vì kiên đĩnh no đủ. Hạ thân, góc truyện audio.com, là nhất kiện xanh lá mạ sắc tiểu tiết khố, ngọc cơ bán lộ, lộ ra tinh xảo hợp tiểu thối cùng mềm nhẵn mắt cá chân. Cả người tản ra từng đợt quyến rũ mê người phong hâm. Rốt cục Tĩnh Du tiên tử trên người dư thừa quần áo toàn bộ rút đi. Trong nháy mắt một khối quang hoa tuyết trắng thân thể hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Hé ra nguyên bản thanh lệ vô cùng mặt cười, trải qua mưa móc dễ chịu, so với ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, có vẻ hơn mượt mà thanh tú. Eo nhỏ trong suốt nắm chặt đẫy đà lại mềm mại không xương, làn da bóng loáng như ngọc xoa đi nhẵn nhụi hương. Trắng nõn da thịt giống như là dùng tối thượng đẳng trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành. Dương liễu cảnh giống nhau mềm mại thon dài cân xứng, hai điều tuyết ngỗ bàn cánh tay ngọc đủ để khiến người lâm vào tâm đãng hồn phi. Một đôi ngưng xương đôi tuyết vú, rất tròn phong long, coi như thành thục cây đào mật bình thường. Hai điều trắng như tuyết phấn chân ngượng ngùng dây dưa cùng một chỗ tư thái liêu nhân. Kia rất tròn phấn mông, tròn tròn, không cong, giống một đóa xinh đẹp hoa tươi. Kia xinh đẹp đẫy đà cái mông đường cong lưu sướng, tuyệt đẹp động lòng người, hai cánh hoa mê người phạm tội đáng yêu cái mông giáp quá chặt chẽ, khiến người không thể nhất khuy nội bộ đến tột cùng. Tinh tế mảnh mai vì sư cái mông ngẩng cao mà trầm đi xuống, kia rất tròn, hoa mắt mềm mại đẫy đà cái mông bày ra kinh người xinh đẹp đường cong, cao ngất viên khâu trung gian duyên dáng đường cong khe rãnh làm cho người ta tâm đãng thần trí. Lăng Phong đôi đến Tĩnh Du tiên tử trên người, sẽ thấy cũng không ly khai, cái loại này như si như túy vẻ mặt thật là làm cho Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng không thôi, nhưng lại cảm thấy mỹ mãn. Cảm tạ lên trời ban thưởng ta như thế vưu vật, Hô, Lăng Phong nặng nề mà thở ra một hơi, rốt cuộc chịu được không được cũng bỏ đi quần áo, triển lãm chính mình tinh tráng cao to dáng người, mạnh phát thượng. Trong phòng hai người động tác càng ngày càng tăng lên, Lăng Phong không ngừng mà cấp Tĩnh Du tiên tử lấy cường hữu lực đánh sâu vào. Tĩnh Du tiên tử thở gấp, rên rỉ, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại lại như nước xà bàn gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong, càng không ngừng vặn vẹo xô nịnh. Tĩnh Du tiên tử chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm, khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Tại đây loại làm người ta toan ma dục cho say, mất hồn thực cốt dục tiên dục tử khoái cảm kích thích hạ Tĩnh Du tiên tử trong óc trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận tuyệt vời khôn kể, sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Hai người động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dồn dập thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu bàn mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người ái ân chỗ truyền đến, thân thể từng đợt ma túy, toàn thân lông tơ thẳng dựng thẳng, hai người đều hưng phấn cả người phát run, Tĩnh Du tiên tử lại càng không từ tự chủ phát ra một tiếng thanh câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Của nàng tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta hồn thể tê dại. Lại kích khởi Lăng Phong cực độ dục hỏa. Tuyến, lấy hạ tinh danh hơn màu đồng dạng sự tình bởi vì tâm tình biến hóa thường thường sẽ có. Góc truyện audio.com, bất đồng kết quả, ở trong phòng, Tĩnh Du tiên tử trên mặt mang theo thỏa mãn dày, đêm qua Lăng Phong liên tục đòi lấy vài lần, nàng hiện tại cả người một đạo khí lực cũng không có, nhìn Lăng Phong thân thể, nàng có chút ngượng ngùng. Nam nhân chân vẫn đang khoát lên thân thể của nàng thượng ngủ thật sự hương, trong lúc ngủ mơ không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Đại phôi đàn, Tĩnh Du tiên tử lén lút đem Lăng Phong chân buông, sau đó đứng lên, chuẩn bị mặc vào quần áo. Nàng vừa bộ thượng mặt ngực, Lăng Phong cũng đã tỉnh lại, nhìn đến Tĩnh Du tiên tử bộ dáng, tuyết trắng áo lót khố bọc thân thể, đi đến bên giường, phi thường mê người, hắn bỗng nhiên theo trên giường ngồi dậy từ, hướng sau kéo một phen, đem Tĩnh Du tiên tử ôm ở chính mình trong lòng. Ô, ngô, đại phôi đàn, Tĩnh Du tiên tử thân mình run lên, đã muốn ngã ngồi ở Lăng Phong trong lòng. Kêu phu quân, Lăng Phong ở thân thể của nàng thượng vỗ, không để ý tới Tĩnh Du tiên tử dãy rủa. Phu quân, Tĩnh Du tiên tử không có do dự, hơn nữa thực nhu thuận. Nhân tài kiệt xuất cảm nhận được Lăng Phong thân thể biến hóa, Tĩnh Du tiên tử mang đầy hắn một phen ngượng ngùng nói. Ngươi làm cho Tĩnh Nhi mặc xong quần áo đi, như vậy. Không tốt, có cái gì không tốt, tối hôm qua vẫn đều là như vậy à. Lăng Phong thủ bắt đầu hạnh kiểm xấu đứng lên, thần khởi họa nga mi, Tĩnh Du tiên tử hiện tại trên người trích mặc ngực mặt cùng áo lót khố, như thế nào cũng che lấp không được linh lung đường cong, mặt ngoài có hứng thú thân thể hoàn toàn hiện ra trơn nhẵn bụng, trong suốt nắm chặt mảnh mai, đẫy đà hương mông, tim hoạt thon dài đùi ngọc, hắn nhìn xem huyết mạch phun trương, sắc tâm rung động. Giấu tay Tĩnh Du tiên tử bụng tinh tế sự trượt, sẽ cởi bỏ Tĩnh Du tiên tử trói buộc. Tĩnh Du tiên tử vội vàng giữ chặt Lăng Phong thủ đặt ở chính mình trước ngực, không cho hắn lộn xộn. Phu quân, tha Tĩnh Nhi đi, thời điểm không còn sớm, đừng như vậy. Kỳ thật nàng còn có chưa hết ngôn, Lăng Phong thủ chạm đến ở thân thể của nàng tốt nhất giống có ma lực giống nhau, tổng làm cho Tĩnh Du tiên tử nhịn không được dâng lên khác cảm xúc. Ân, chúng ta nói trong chốc lát nói. Lăng Phong tuy rằng bị nàng gợi lên dục hỏa, nhưng cũng không có phi thường háo sắc, chính là đem Tĩnh Du tiên tử ôm vào trong lòng, ở trên người vuốt ve. Tĩnh Nhi, ngươi cảm thấy ta hiện tại xử sự thực cực đoan sao? Lăng Phong ôm sát thân thể của hắn hỏi, không có a kỳ thật ta cảm thấy người trong võ lâm làm việc hẳn là quang minh lỗi lạc. Tĩnh Du tiên tử biện giải nói, quang minh lỗi lạc, ha ha, ngươi là đang nói ta sao? Vậy ngươi là nói ta hẳn là đem chân chính thân phận công bố cho chúng? Lăng Phong hỏi, nói bậy, ta không phải ý thứ này, tên chính là thân phận một cái danh hiệu, mặc kệ ngươi là lấy Lăng Phong vẫn là Nam Cung Vũ thân phận hành tẩu giang hồ, ngươi thủy chung đều là ngươi, sẽ không bởi vì một cái tên mà phát sinh thay đổi. Chỉ cần ngươi trong lòng kiên trì nguyên tắc không thay đổi, tên có gì trọng yếu. Tĩnh Du tiên tử nói, Tĩnh Nhi, ngươi là đối, chính là giang hồ vốn chính là cái không có lửa làm sao có khói địa phương, là thị phi phi mấy người có thể nói rõ ràng đâu. Kỳ thật ta cũng tưởng cường điệu tân lấy Lăng Phong thân phận hành tẩu giang hồ chính là hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử ôm vào trong lòng, nàng nhăn nhó một trận tử cuối cùng bướng. Góc truyện audio.com, bình bất quá, đáng giá nhâm Lăng Phong tiếp tục đi xuống. Tĩnh Nhi, ngươi đồng ý của ta lý tưởng sao? Lăng Phong dùng miệng thần ở của nàng trên cổ nhẹ nhàng gợi lên, Tĩnh Du tiên tử vốn là giang hồ nữ nhân hơn nữa chưa từng trải qua quá gió táp mưa sa cho nên da thịt trong suốt trong sáng, như nước như ngọc phấn nộn như dê con tế nhũ. Lăng Phong nhìn nàng quần áo phía dưới phồng lên, lập tức cảm xúc đi lên, có chút không an phận. Thủ lặng lẽ nhấc lên của nàng che khâm, vói vào kia tế tơ lụa tinh chế mà thành mạt ngực, đem mảnh vải nhẹ nhàng mà đẩy thôi. Tĩnh Du tiên tử ở Lăng Phong bàn tay trở ra thân mình lập tức giống như chúng ta bình thường, quên phản ứng. Chờ cảm thấy chính mình trước ngực một trận lạnh lẽo mới giật mình tỉnh đứng lên. Nhưng là nàng thế nhưng không có phản kháng, giống như phi thường hưng phấn bộ dáng, trong lòng cảm thấy quái dị chính là vẫn không nhúc nhích cảm giác Lăng Phong trên tay động tác. Nói chuyện nha, Lăng Phong giống như chiều tàm ti bình thường, nhẹ nhàng mà trêu chọc mềm mại da thịt trong suốt nắm chặt nhẹ nhàng mà sờ soạng thử. Tĩnh Du tiên tử cảm thụ được Lăng Phong trong tay ma lực theo của nàng trước ngực cuốn hút toàn bộ thân thể cảm quan, chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như yếu nhảy ra giống nhau. Ngực ê ẩm, ngứa Tĩnh Du tiên tử nơi đó còn lo lắng trả lời chính là mạnh mẽ cắn môi, không cho chính mình phát ra âm điệu. Nhưng là Lăng Phong thân thể biến hóa tự nhiên đào thoát không được Tĩnh Du tiên tử cảm quan, nàng là cái trải qua nam nữ việc nữ nhân, cùng tấm thân xử nữ ngây ngô nữ tử tỉnh tỉnh mê mê bất đồng, cho nên đối với như vậy khiêu khích trêu chọc cực vì mẫn cảm. Nam nữ việc thật giống như độc dược, mọi người một khi nhấm nháp sau liền cả đời sẽ không quên, đây là quán tính, cũng là bản tính, cho nên Tĩnh Du tiên tử nặng nề rơi vào trong đó, cảm thấy cả người nhiệt táo tâm loạn như ma, nhưng là lại không dám mở miệng, quả thực xấu hổ không thể nói. Nói nha, Lăng Phong xem Tĩnh Du tiên tử bị chính mình biến thành không biết đông tây nam bắc vội vàng ngừng tay. Nói cái gì, Tĩnh Du tiên tử cuối cùng khôi phục vài phần lý trí, bả đầu chôn ở Lăng Phong trước ngực không dám nhìn hắn. Có nguyện ý hay không ta đem trên giang hồ mỹ nữ đều thu vào trong đó. Lăng Phong thêm lớn thủ kính nhi, chỉ cần ngươi, ngươi có bản lĩnh thu bao nhiêu ta, cũng không can thiệp, nha, Tĩnh Du tiên tử đã muốn hoàn toàn say mê trong đó. Ân, đại phôi đàn, ta thích ngươi, làm cho ta cũng cảm thụ chỉ một chút đi. Tĩnh Du tiên tử vươn tay, lúng ta lúng túng vuốt ve Lăng Phong hai má, phi thường mềm nhẹ. À, theo Lăng Phong động tác Tĩnh Du tiên tử thanh âm trở nên có chút khác thường. Tĩnh Nhi cũng không biết vì cái gì thích thượng ngươi này đại phôi đàn. Đã nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ, cho nên ngươi muốn cái gì ta đều đã thỏa mãn của ngươi, nghe lời ngươi nói. Ngươi tưởng chinh phục toàn bộ giang hồ, ngươi phải đi chinh phục đi ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ý loạn tình mê nói thật ra, Lăng Phong biết Tĩnh Du tiên tử phía sau nói tuyệt đối là lời tâm huyết, hắn trừ bỏ cảm động liền còn lại hào hào tái yêu Tĩnh Du tiên tử một hồi, hắn động tác rất nhẹ nhu, giống như đạn tấu nhất phẩm danh cầm tâm tình cần cẩn thận sợ không nghĩ qua là sẽ vỡ vụn nó. Hắn bả đầu thấu đi qua, dán nhãn nhụi ra thịt cảm thụ được bên trên trắng mịn dễ chịu, mãn cái mũi hương khí ở. Góc truyện audio.com, nữ nhân ra thịt thượng lưu lại một ngay cả xuyến màu đỏ dấu. Ân, Tĩnh Du tiên tử nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt nhiệt hơi thở, cảm thụ được Lăng Phong tình yêu. Tĩnh Nhi ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Lăng Phong không xác định hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, kỳ thật Tĩnh Du tiên tử hiện tại căn bản không biết Lăng Phong chỉ là sự tình gì, chính là liên tiếp gật đầu, nàng không cần, chỉ hy vọng Lăng Phong yêu thương chính mình. Tĩnh Du tiên tử hiện tại đem chính mình tâm đã muốn giao cho Lăng Phong, hắn muốn làm cái gì sự tình Tĩnh Du tiên tử đều đã duy trì. Ở Lăng Phong khiêu khích hạ Tĩnh Du tiên tử đột nhiên nhiệt tình đứng lên, hai tay gắt gao ôm Lăng Phong cổ, một cái kính hôn môi nàng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Đại phôi đàn, đại phôi đàn, Lăng Phong hoảng sợ cuống quýt dừng lại thủ hỏi. Tĩnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Đại phôi đàn, Tĩnh Du tiên tử ngẩn ra tiện đã hiểu được Lăng Phong ở lo lắng cho mình, đỏ mặt lên nói đến. Người yêu Tĩnh Nhi đi, Tĩnh Nhi muốn đem thân thể của chính mình hoàn toàn giao cho ngươi. Tĩnh Nhi, Lăng Phong thủ có chút cứng ngắc kích động nói, ngươi là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Bại hoài, Tĩnh Du tiên tử giờ khắc này nàng đem tâm hoàn toàn đầu nhập đến Lăng Phong trên người. Thống khoái, nhân sinh đến tận đây, phu phục gì cầu, cách chương.